ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 253, mục tiêu biến dị zombie, 17 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong Lâm Tinh Hải kể ra, Dương Kiến Sinh cùng nuốt nước miếng, trước đó hắn một mực đều đang nghĩ, như thế nào mới có thể vượt qua tràng nguy cơ này đến mức những vấn đề này, hắn không thời gian nghĩ nhiều, cũng không dám suy nghĩ nhiều. Hiện tại Lâm Tinh Hải đem chuyện này điểm ra đến, hắn thì không thể không đối mặt nhưng những vấn đề này, thật suy nghĩ một chút hắn cũng cảm giác được tuyệt vọng. Lâm Tinh Hải đồng chí, những vấn đề này, ngài có phải hay không có biện pháp có thể giải quyết? Dương Kiến Sinh mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi, đã Lâm Tinh Hải đưa ra vấn đề như vậy thì có khả năng rất lớn, cũng có biện pháp giải quyết. Rất đơn giản, đem cái kia 4 con biến dị zombie đều đánh chết, không được sao? Lâm Tinh Hải mở miệng nói. Dương Kiến Sinh, chấm, chẳng lẽ hắn không biết đánh giết 4 con biến dị zombie thì có thể giải quyết sao? Nhưng như thế nào đánh giết đối phương, đây mới là trọng điểm tốt a. Lâm Tinh Hải dường như có thể đoán được đối phương đang suy nghĩ gì, cười một cái nói. Kỳ thật thật không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy, chỉ phải nghĩ biện pháp hấp dẫn một bộ phận sức chú ý của đối phương, ta liền có thể xử lý sạch bọn họ. Mặt khác hai cái đội tiếp viện ngũ có phải hay không chính chạy tới biến dị zombie chỗ địa điểm chuẩn bị công kích bọn họ? Ừm, đúng, Dương Kiến Sinh liền vội vàng gật đầu, ý của ngươi là, để cho bọn họ tới hấp dẫn biến dị zombie chú ý lực. Không sai, như vậy là được rồi, Lâm Tinh Hải gật gật đầu, tuy nhiên đạt được khẳng định đáp án, nhưng Dương Kiến Sinh vẫn như cũng cảm giác được có chút khó tin. Bởi vì đây quả thật là quá đơn giản, thậm chí có chút kịch. Cái kia hấp dẫn chú ý lực muốn làm đến loại trình độ gì? Đội tiếp viện ngũ bên kia cần phải đều mang một chút đối phó biến dị zombie vũ khí có cần hay không? Không cần, không đợi đối phương nói xong, Lâm Tinh Hải liền khoát tay ngắt lời nói. Khác sợ quá chạy mất bọn họ thật bị hù chạy, đến tiếp sau làm phiền ngươi tự mình xử lý. Người có thể nói cho bọn hắn, nếu như có thể nói, tận lực tiêu diệt một số huyết sắc giáp trùng, còn lại không cần để ý tới. Dương Kiến Sinh nghe cảm giác thật có chút hoang đường, Lâm Tinh Hải thế mà còn thay biến dị zombie lo lắng. Phải biết những cái kia biến dị zombie cũng không phải bùn nặn, dù là đội tiếp viện ngũ mang một chút đại sát khí, nhưng người phát xạ vũ khí, chẳng lẽ biến dị zombie còn sẽ không tránh? Bọn họ chẳng những biết hơn nữa còn sẽ phản kích. Cho nên thật đánh lên, đừng nói đánh lui đối phương, đội tiếp viện ngũ bên này có thể hay không chiếm được chỗ tốt cũng khó nói. Đương nhiên, loại này rơi uy phong mình sự tình, Dương Kiến Sinh là sẽ không nói, hắn chỉ là yên lặng điểm gật đầu, biểu thị chính mình sẽ truyền đạt. Vậy ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm xuất phát? Dương Kiến Sinh hỏi, trước xem tình huống một chút đi. Ngươi nơi này có thể quan sát được biến dị zombie tình huống bên kia sao? Lâm Tinh Hải dò hỏi, có thể, đang chỉ huy phòng bên kia. Rất nhanh hai người liền đi tới cái này tòa nhà văn phòng tầng cao nhất cũng là phòng chỉ huy ở chỗ đó. Nơi này thông qua ra, đa cùng quang học quét hình thiết bị gần như có thể biết rõ ràng toàn bộ chiến cuộc biến hóa. Đương nhiên, nếu như muốn chính xác hơn tình báo, cũng có thể để người ta tiến hành chuyên môn theo dõi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, biến dị zombie chỗ đó, khẳng định là có người một mực theo dõi, Lâm Tinh Hải biết một chút tình huống về sau, đối tại tình huống hiện tại liền nắm chắc trong lòng. Số 33 trạm canh gác điểm cùng số 22 trạm canh gác điểm trợ giúp đội ngũ, đã sát nhập ở cùng nhau, đồng thời hướng về biến dị zombie tới gần, lúc này khoảng cách đối phương chỉ còn lại hơn 500 mét. Chỉ cần tại ở gần một khoảng cách liền sẽ tiến vào song phương viễn trình công kích phạm vi. Đến khoảng cách này, mấy cái biến dị zombie cũng không có khả năng mặc kệ không hỏi, đã có trên 100 con cuồng bạo zombie chính phóng tới cái kia đội xe. Những thứ này cuồng bạo zombie, đội tiếp viện ngũ bên kia dù là có thể đối phó, đoán chừng cũng không ít phiền phức. Mà lại 4 cái biến dị zombie còn đang không ngừng triệu tập lấy cao cấp zombie, những thứ này cao cấp zombie đến về sau, đều sẽ bị độc dịch nhiễm tiến vào cuồng bạo trạng thái. Lúc này, tại nơi đó đã lại có tiếp cận 300 con cao cấp zombie tụ tập dựa theo bọn chúng triệu tập tốc độ đoán chừng đợt tiếp theo đến đây tiến công cuồng bạo zombie số lượng chỉ ít không thấp hơn 400 con. Những thứ này biến dị zombie còn thật khó dây dưa. Dương Kiến Sinh chau mày. Cái này cuồng bạo zombie quy mô càng lúc càng lớn, nếu như không phải có đại đội thứ nhất những đoàn lính đánh thuê này kịp thời đuổi tới, bọn họ chạm canh gác điểm nơi này, dù là đem phòng ngự hệ thống kiến tạo lên, đoán chừng cũng chống đỡ không được bao lâu, dù sao đối phó cuồng bạo zombie cũng không phải phổ thông đạn dược thì có thể đối phó. Hắn nhìn một chút bên cạnh Lâm Tinh Hải, trước đó còn cảm thấy có thể đem những này biến dị zombie đánh lui liền tốt, nhưng hiện tại xem ra còn thật nhất định phải đem đánh chết, không phải vậy dù là thi triều kết thúc đằng sau còn muốn tiêu diệt toàn bộ zombie thì khó khăn. Hiện ở loại tình huống này, có thể xuất phát sao? Vẫn là cần làm tiếp một số chuẩn bị, Dương Kiến Sinh dò hỏi. Lâm Tinh Hải vốn là muốn nói không cần, nhưng trong lòng hơi động, vẫn gật đầu. Loại kia phía dưới ta đi hô một chút Phương Thiên Hòa bọn họ, phái ra 5 đài cơ giáp cho ta đánh yểm hộ đi. Sở dĩ như vậy, hắn vẫn là lo lắng những cái kia huyết sắc giáp trùng. Đây là nhất định phải xử lý tốt, không phải vậy chỉ cần có như vậy 1-2 con huyết sắc giáp trùng chui vào đến trong cơ giáp, không ngừng phá hư tuyến đường, cái kia cơ giáp sớm muộn đều sẽ báo hỏng rơi. Không có cơ giáp cho dù là hắn, tại cái này thi triều bên trong, đoán chừng cũng sống không được bao lâu. Cho nên hắn nhất định phải đem Trầm Hàn dẫn đi thời khắc mấu chốt có thể giống trước đó một dạng đóng băng huyết sắc giáp trùng, đương nhiên, đây chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất. Dương Kiến Sinh yên lặng gật đầu, sau đó đem muốn đi đánh bất ngờ 4 con biến dị zombie sự tình thông qua viễn trình truyền tin nói cho cái kia đội tiếp viện mũ, đồng thời cũng đem Lâm Tinh Hải tần số truyền tin cũng giao tới. Chiến tích của ngươi chúng ta đều biết, luận đánh giết biến dị zombie năng lực đoán chừng không ai so với ngươi còn mạnh hơn, trận này đột tập chiến, liền từ ngươi đến chỉ huy đi. Bọn họ đều sẽ dốc toàn lực phối hợp, Dương Kiến Sinh nói ra. Tốt, Lâm Tinh Hải đáp ứng một tiếng về sau, cũng không nói thêm lời, liền lập tức đi xuống chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cái kia biến dị zombie càng nhanh xử lý càng tốt, vạn nhất đối phương tụ tập được hàng ngàn con cuồng bạo zombie trùng kích chỗ này chạm canh gác điểm, vậy hắn cũng có phiền phức. Lâm Tinh Hải đi chuẩn bị, Dương Kiến Sinh bên này càng phải chuẩn bị, đợt tiếp theo cuồng bạo zombie số lượng chỉ ít cao đến 400 con, mà Lâm Tinh Hải rời đi chờ sau đó những vấn đề này đều muốn dựa vào hắn đến xử lý, suy nghĩ một chút cũng cảm giác đau đầu. Mà cuồng bạo zombie vấn đề, Lâm Tinh Hải cũng không phải không nghĩ tới, nhưng hắn cũng không có lo lắng quá mức, nếu như Dương Kiến Sinh liền cái này chút vấn đề đều xử lý không tốt cũng không có khả năng ngồi đến hiện nay trên vị trí này. Rời đi phòng chỉ huy về sau, Lâm Tinh Hải lập tức thì kết nối thông tin khí an bài. Dùng 5 đài cơ giáp đến đánh yểm trợ Phương Thiên Hòa cùng Trầm Hàn là nhất định phải an bài, mà mặt khác 3 người chỉ có thể theo còn lại đoàn lính đánh thuê tìm, mà lại muốn đánh phá 3 đạo giải mã gen ADN trở lên mới có thể. May mà chính là tuy nhiên những cái kia nhất cấp đoàn lính đánh thuê thực lực tổng hợp không được tốt lắm, nhưng lại cũng không đại biểu đoàn trưởng của bọn họ chiến lực còn kém. Dù sao đoàn trưởng đều không có chút tài năng, người muốn kéo lên một cái đoàn lính đánh thuê, những người khác cũng không dám gia nhập a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.